Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 592, xem vẫn là không nhìn. Thon gầy, đơn bạc Mã Tiểu Vân lúc nói chuyện động tác khoách trương, ngữ khí xúc động, hắn bỏ ra đại khái hơn 10 phút, giải thích cặn kẽ đến cùng cái gì là Trung Quốc vàng trang. Bao quát hắn kinh doanh vận hành hình thức, trước hướng chủ xí nghiệp giới thiệu Internet mở rộng nghiệp vụ vĩ đại. Sau đó hướng bọn hắn muốn tư liệu, lại đem tư liệu gửi đến Mỹ Quốc. Bên kia công ty làm tốt một cái giao diện, in ra, lại nhanh đưa gửi hồi trở lại. Như thế một cái giao diện đại khái là 3.000 chữ cộng thêm một tấm hình. Thu phí 2 vạn tả hữu, một phần trong đó cho Mỹ Quốc công ty. Theo tự thuật tỉ mỉ xác thực trình độ nói chuyện cùng hắn lúc khẩn thiết ngữ khí, thái độ đến xem, đại khái hắn là hết sức nghiêm túc. Nhưng khi hắn nói xong cầm 6 mảnh VCD bỏ vào trong bọc. Ở đây không có người tin tưởng chuyện này. Bao quát Giang Triệt. Mặc dù như thế, Giang Triệt vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Cũng tiếp nhận cái kia 10% cổ phần. Bởi vì Trung Quốc vàng trang kết cục hắn biết. Hội thất bại. Thế nhưng có thể kiếm được tiền. Mặt khác, kinh nghiệm bản thân cũng tham dự Mã Tiểu Vân một lần thành công. Bành trướng, lại đến bất đắc dĩ té ngã. Đại khái cũng không tính chuyện xấu. Lạp Ngập Lưu tên thật gọi Lưu Mười Vui. Cất bước làm chính là phế phẩm thu mua sinh ý. Hiện tại tiền nhiều hơn. Những phía liên quan tới rộng. Này một khối cũng còn không có thả đi. Ta cái tên này bản thân rất tốt. Thế nhưng trái lại có chút vấn đề. Hắn nói, khi đó ta còn tại làm lão sư. Trẻ tuổi nóng tính, hết sức nghiêm khắc. Hai tử nghịch ngợm liền ở sau lưng mắng ta là L-E-T-T-A Lưu. Liền là Lạp Ngập Lưu. Như thế vẫn chưa đủ. Bọn hắn còn viết trên giấy. Nửa đêm vụng trộm kề sát ở chúng ta bên trên. Sau đó đám láng giềng cũng bắt đầu la như vậy ta. Sau này có một lần. Ta buổi sáng đi ra ngoài. Có người kéo một xe giấy lộn sắt vụn. Hỏi ta làm sao thu. Ta nói ta không thu. Ta không phải làm cái này. Hắn nói đều biết ngươi gọi xiết xác Lưu. Ngươi làm sao không phải làm cái này. Ta thật xa kéo tới. Ngươi nghĩ ép giá cứ việc nói thẳng. Đừng làm cái này. Tính tình làm lớn chuyện. Ngươi ngay tại chúng ta khẩu chửi đồng. Ngăn đón ta không cho đi. Ta bất đắc dĩ thuận miệng nói cái giá. Nhận trong đời đệ nhất xe phế phẩm. Sau này, cứ như vậy, đại khái danh khí lớn đi. Ta làm được đặc biệt thuận lợi. Lạp Ngập Lưu nói xong cười khổ không thôi. Thuận tiện tú một thoáng đồng hồ. Dây lưng, cái tên này quả nhiên là kiếm chút tiền. Bằng không thì cũng sẽ không như thế sớm mua máy tính nước diễn đàn. Đúng, danh tiếng liền là sinh ý. Nhìn như vậy tới Lưu lão bản cũng là có thể làm ta cái thứ nhất khách hàng. Chúng ta theo bởi vì đặc biệt chính là đặc biệt phía trên. Tiến một bước mở rộng việc buôn bán của ngươi. Mã Tiểu Vân tận dụng triệt đề. Nói, Bill Gates tất cả nói. Bởi vì đặc biệt chính là đặc biệt lưới đem cải biến nhân loại các mặt. Kỳ thật Bill Gates chưa nói. Qua câu nói này, năm 1995. Bill Gates thậm chí còn phát biểu qua phản bởi vì đặc biệt nhịn đặc biệt ngôn luận. Lời này là Mã Tiểu Vân biên, nhưng hắn nói được tự nhiên mà khẳng định, ở đây ngoại trừ Giang Triệt bên ngoài, hoàn toàn không ai phát giác. Đại khái Mã Tiểu Vân mình lúc này cũng không biết, hắn vì lừa gạt tiền soạn bậy một câu. Hội thật nói bên trong tương lai hơn 20 năm, xã hội loài người lớn nhất cũng hạch tâm nhất một cái biến hóa tiến trình. Trước kia thế lịch sử quỹ tích, đang ngồi ít nhất 3 người, đem bởi vì điểm này, tuần tự leo lên Trung Quốc nhà giàu nhất vị trí. Không thể nào, Lạp Ngập Lưu khoát tay, cười, hết sức trực tiếp cự tuyệt, nói, chúng ta diễn đàn mới nhiều ít người a, lấy ở đâu nhiều người như vậy bên trên ngươi bởi vì đặc biệt nhịn đặc biệt. Ta đầy hoa 2 vạn tuyên truyền cho ai xem, Mã Tiểu Vân không thể từ bỏ nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Lạp Ngập Lưu lần nữa khoát tay. Phim ngươi cầm lấy đi. Cái này ta không tin. Mã Tiểu Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Không ai có thể đoán được Internet phát triển tiếp theo hội nhanh như vậy. Hội thật cải biến cái thế giới này. Bao quát lúc này ở tòa Mã Tiểu Vân, Mã Hoa Đằng, Đinh Tam Thạch, nói đến đây, mấy nữ hài tử đều trở về. Ở đây các vị đều giả vờ lơ đãng, nắm ẩn chứa giấu, uống rượu, Lạp Ngập Lưu cười ha hà, nâng chén, cái chén đương đương chạm qua. Đinh Tam Thạch uống một hơi cạn sạch, sách, ai, chấm ngoặc kép, chậm rãi lắc đầu thở dài. Phong Tao huynh ngươi thế nào? Trịnh Hãn Phong hỏi, bị lão Lưu nói đến có điểm chột dạ. Đinh Tam Thạch cười khổ một tiếng nói, ta thế nhưng là mới từ quê quán cục điện báo đập bát cơm. Đắc tội lãnh đạo đi ra, đến bên này, liền là muốn làm Internet phương diện làm việc. Ha ha, nói không chừng liền thật đi nhầm. Lúc này Đinh Tam Thạch kỳ thật cũng chính là một cái ném nhà. Cửa nghiệp lao tới phương xa người trẻ tuổi, tràn đầy kích tình đồng thời, cũng tràn ngập bối rối cùng thấp thỏm. Không đến mức, Mã Hoa Đằng trước tiên nói, hiện tại làm Internet công ty cũng không ít, người ít nhất dẫy đến không thể so với nguyên lai ít. Lại không phải mình muốn làm đại lão bản, cùng lắm thì tương lai đổi nghề nha. Lời này theo Mã Hoa Đằng miệng bên trong nói ra, Giang Triệt cũng không cảm thấy kỳ quái. Phải biết kiếp trước sau này, cái tên này còn đã từng một lần khắp nơi chào hàng kêu kêu đây. Hoặc là ngươi bây giờ hối hận, cảm thấy kỳ thật vẫn là công gia tốt, dứt khoát lại tiến vào bên này điện tín bộ môn. Bên này tiền lương đoán chừng cao một chút. Lạp Ngập Lưu hết sức trượng nghĩa nói, điện tín phương diện, ta còn có chút quan hệ, có thể giúp ngươi nghe ngóng. Không được, tạ ơn Lưu ca. Đinh Tam Thạch cười gửi tới lời cảm ơn. Thế nhưng cự tuyệt, cắn cắn nguyên thần tình kiên quyết nói, lại tiến vào, a, vậy ta còn không bằng trở về chăn heo đây. Thịch thịch thịch, phốc, chấm ngoặc kép, Giang Triệt đột nhiên một ngụm bia liền phun tới. Còn tốt hắn cúi đầu nhanh, toàn phun tại chân của mình bên trên. Thế nào? Không có sao chứ? Cả đám quan tâm, nhìn ngươi, không có sao chứ? Lâm Du Tĩnh một tay băng Giang Triệt đập phía sau lưng, một tay tìm giấy giúp hắn xoa quần. Không có việc gì, uống gấp mà thôi. Giang Triệt ho khan vài tiếng ngẩng đầu, có chút khó khăn mà nhìn xem Phong Tao Ba Thạch nói. Chăn heo, cũng không tệ a. Ta nuôi bò. Trịnh Hãn Phong ở bên tiếp một câu. Hắn là thật nuôi bò. Ở đây mấy cái biết, thế nhưng chỉ có Giang Triệt biết. Đinh Tam Thạch cũng là thật chăn heo. Nhìn bánh xe lịch sử cũng không có quá mức chệch hướng nó nguyên bản phương hướng. Cái gọi là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Đinh Tam Thạch cuối cùng vẫn sẽ trở thành chăn heo nhà giàu. Một ngày này dân mạng tụ hội không sai biệt lắm tại 9 giờ kết thúc. Giang Triệt mục đích thực sự chủ yếu là nhường Lâm đồng học nhìn một chút, sau khi biết tới các đại lão kỳ thật cái dạng gì. Ngày thứ hai, hai người trước kia riêng phần mình đi ra ngoài. Lâm Du Tĩnh buổi chiều không có chuyển động an bài, lại không nguyện ý lại đi trường học bồi Giang Triệt đi học. Chỉ có một người về trước nhà, ngồi một mình ở trên ghế salon xem trong chốc lát sách. Lâm đồng học đại khái lần thứ 10 đưa ánh mắt nhìn về phía trong phòng khách ở giữa trưng bày TV, VCD cơ, còn có ngăn tủ phía dưới cái kia ngăn kéo. Nàng biết cái kia ngăn kéo thấp nhất cất giấu cái gì. Tối hôm qua nàng có nhìn lén đến Giang Triệt giấu. Kỳ thật trước đó tụ hội phân vùng con một màn kia, các cô nương đều thấy được, cũng nghị luận, chỉ bất quá tại chỗ ngượng ngùng vạch trần mà thôi. Cho nên, Lâm Du Tĩnh biết đó là cái gì, đều không có nhìn qua biết di động, lại không người, lòng hiếu kỳ cùng tò mò không ngừng ở trong lòng cổ động, xem. Vẫn là không nhìn đâu. Lâm Du Tĩnh nhìn đồng hồ, cách Giang Triệt tan học còn rất sớm. Nhìn một chút cửa phòng, quan đến nghiêm nghiêm thật thật. Nàng đứng lên, đi qua nắm màn cửa kéo lên. Ta chỉ là vì học tập, tựa như thời cổ cô nương tiểu thư, các nàng lấy chồng trước còn giữ nhà bên trong cho Đông Cung vẽ đâu. Hiện tại vẽ cũng không có, chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy. Nàng có chút khẩn trương nắm ngăn kéo mở ra, cẩn thận quăng ra thượng tầng chính quy phim. lại vạch trần một khối cứng rắn giấy cứng. Ngoặc kép, a, làm sao nhiều như vậy? Rõ ràng hôm qua nhìn hắn mới cầm 4 cái a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.